Tam tiểu thư anh yêu em, chương 66, truyền nhân, góc truyện audio.com. Sự tham gia của Hân đã đánh dấu bước chuyển mic quan trọng khi hòa mic vào CS Miss. Con người mới, cô cần học thêm các chiêu thức khác nữa Miss có thể thành sát thủ như Usu. Vịnh Xuân Quyền, Quyền Anh, Karate là những môn võ phổ biến và nổi tiếng thế giới. Karate hay Karate, do là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa, Nhật Bản, Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm, để tăng sức cho các động tác tấn đỡ. Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh. 8 môn võ nổi tiếng thế giới 09, 16, 15, tháng 11 năm 2014, 26 Vịnh Xuân Quyền. Quyền Anh, Karate là những môn võ phổ biến và nổi tiếng thế giới. Kickboxing là môn võ phát triển từ Quyền Thái. Quyền Anh và Karate, nếu như boxing cổ điển chỉ sử dụng những cú đấm thì kickboxing kết hợp cả đấm và đá. Hiện môn võ này được giới trẻ yêu chuộng không chỉ để tự vệ, đối kháng mà còn để rèn luyện sức khỏe. Trong môn này, các võ sĩ đánh tự do hơn môn boxing. Quyền Anh, nhiều, quá trình di chuyển bằng chân, quan sát và đấm đỡ bằng tay của kickboxing tạo sự vận động tối đa cho mọi cơ bắp. Chính việc vừa vận động vừa quan sát sẽ giúp người tập rèn luyện thêm về độ nhanh nhạy, một sự khác biệt lớn so với việc tập thể hình hay chạy. Điền Kinh, ảnh, Content Injection, Karate hay Karate, do là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa, Nhật Bản, Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm, để tăng sức cho các động tác tấn đỡ. Karate sử dụng kỹ thuật xoay hông để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh. Aikido là một môn võ thuật hiện đại của Nhật Bản được Ueshiba Morihei 1883-1969 sáng tạo ra trên cơ sở các môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản như nhu thuật, jujitsu, kiếm thuật, kenjutsu và thương thuật, soujutsu. Trong Aikido, cũng như tất cả các môn võ Nhật Bản khác, vừa có sự luyện tập thể chất, vừa có sự luyện tập về mặt tinh thần. Việc luyện tập thể chất trong Aikido rất phong phú, bao gồm cả luyện tập thể chất và trau dồi kinh nghiệm nói chung, cũng như các kỹ thuật đặc biệt, bởi một phần quan trọng trong việc luyện tập Aikido luôn bao gồm đòn ném đối thủ. Nên điều đầu tiên môn sinh cần học là làm thế nào để ngã hoặc lăn an toàn. Các kỹ thuật đánh đặc biệt bao gồm đánh và nắm, các kỹ thuật phòng thủ bao gồm ném và khóa. Sau khi học xong các kỹ thuật cơ bản, môn sinh bắt đầu phòng thủ tự do chống lại nhiều đối thủ, và trong nhiều trường hợp là các kỹ thuật chống vũ khí. Vịnh Xuân Quyền, Quyền Anh, Karate là những môn võ phổ biến và nổi tiếng thế giới. Kickboxing là môn võ phát triển từ Quyền Thái, Quyền Anh và Karate, nếu như boxing cổ điển chỉ sử dụng những cú đấm thì kickboxing kết hợp cả đấm và đá. Hiện môn võ này được kiêu chuộng không chỉ để tự vệ, đối kháng mà còn để rèn luyện sức khỏe. Trong môn này, các võ sĩ đánh tự do hơn môn boxing. Quyền Anh, nhiều, quá trình di chuyển bằng chân, quan sát và đấm đỡ bằng tay của kickboxing tạo sự vận động tối đa cho mọi cơ bắp. Chính việc vừa vận động vừa quan sát sẽ giúp người tập rèn luyện thêm về độ nhanh nhạy, một sự khác biệt lớn so với việc tập thể hình hay chạy. Điền Kinh, Karate hay Karate, do là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa, Nhật Bản, Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc,

Triệt quyền đạo là môn võ với sự kết hợp của nhiều môn võ như Vịnh Xuân quyền và các môn thể thao phương Tây như quyền Anh. Thể dục thể hình, quan trọng hơn cả, triệt quyền đạo vận dụng bộ tấn và cách di chuyển từ môn đấu kiếm của phương Tây. Triệt quyền đạo còn có tên khác là tiệt quyền đạo, chữ tiệt có nghĩa là cắt đứt hay một đoạn, ý nghĩa này theo Lý Tiểu Long là vì môn võ khi đánh cắt đứt đường quyền của đối thủ. Trước khi đối thủ có thì giờ phản ứng, tuy nhiên, nhiều người dịch lầm là triệt quyền đạo, với ý tưởng là triệt tiêu địch thủ, tên này nghe hay hơn nên trở nên phổ thông ở Việt Nam. Mặc dù không đúng ý nghĩa của người sáng lập là Lý Tiểu Long. Quyền Anh hay Boxing, đấm bốc là môn võ và thể thao đối kháng giữa hai người xuất phát từ phương Tây. Sử dụng cú đấm kết hợp với di chuyển chân, đầu và thân mình hai người say sưa trong những pha võ thuật đậm chất sử thi. Thời gian cho luyện võ công khá dài đã trôi qua. Mời cô qua phòng điều chế thuốc độc, như cô thấy đấy có rất nhiều loại hóa chất, máy móc, thiết bị không biết thì cô nên đụng vào rủi ro rất lớn. Yes boss, hơn một phòng thí nghiệm vật lý chứa một máy gia tốc hạt hoặc buồng chân không? Trong khi một phòng thí nghiệm có thiết bị dùng để điều chế thuốc độc, một số điều cô cần lưu ý là trong phòng thí nghiệm hóa học có nhiều chất độc như thủy ngân, gây rối loạn thần kinh, làm rụng răng, hợp chất của arsen, phốt phô trắng làm mục xương hàm, làm bỏng, hợp chất cyanua, khí carbon oxide thở không khí chứa một. Về thể tích khí carbon oxide có thể làm ta bị chết. Khí hydro sulfur người ngửi phải không khí có chứa 1,2 mg L trong 10 phút cũng có thể chết. Khí nitơ peroxide, khí sulfur, ammoniac, clo, brom phá hủy nặng cơ quan hô hấp. Khí brom lỏng gây bỏng da. Rượu methylic, phenol, acid formic gây bỏng da. Uống phải một lượng rượu methylic khoảng 10 ml, có thể gây mù mắt. Chất benzen, xăng cũng là những chất độc, do đó phải thận trọng khi sử dụng các chất này và phải theo đúng các quy tắc sau đây. Nên làm thí nghiệm với các chất khí độc ở trong tủ hốt. Ta làm ở nơi thoáng gió và mở rộng cửa phòng. Chỉ nên lấy lượng hóa chất tối thiểu để làm được nhanh và giảm bớt khí độc bay ra. Không được nếm và hút các chất độc bằng miệng. Phải có khẩu trang và phải thận trọng khi ngửi các chất. Không hít mạnh hoặc kề mũi vào gần bình hóa chất mà chỉ dùng bàn tay phẩy nhẹ hơi hóa chất vào mũi. Đó là những nguyên tắc làm việc cơ bản chúng ta tiến hành cho nhanh nào. Dùng một cái khăn để bịt mũi lại. Cẩn thận phân chia rõ ràng các loại dược phấn. Việc chế độc dược không phải chỉ đơn giản đâu. Đầu tiên phải chú ý đến an toàn của mình. Nếu không đảm bảo tốt, có thể vô tình hấp thu dược phấn vào trong cơ thể của mình. Như thế chính là đầu độc mình trước. Cẩn thận đem số bột phấn từ định thần thảo chia đều đặt trên những tờ giấy nhỏ. Dược cứ thế rất nhanh hoàn thành. Dùng đa số bột phấn đó mà loại bỏ mùi vị của định thần thảo. Và mê hồn tán trong tay nó cũng xong xuôi. Mê hồn tán thì phát tán trong không khí. Nếu vẫn chừa lại mùi vị thì có thể để người đó biết được là đang bị hạ độc. Hạ độc không thể để cho người khác có phòng bị, nếu không người đó không những không trúng độc, còn có thể làm mình tự trúng độc. Đây chính là kinh nghiệm hạ độc của sau vô số lần trải nghiệm được đúc kết ra. VS những kẻ ác, cô thử đi, nó đưa nguyên liệu cho Hân Hân mải mê làm theo quy trình có sẵn của nó. Cách chương.